Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vũ Phong, nhớ nói với mọi người rằng ấn tượng của em đối với anh rất tốt, có điều hay không? Ừ, đúng rồi, tôi xem nữa là quên mất. Cô cười rồi xoa xoa trán của mình. Còn nữa, sáng thứ bảy tuần sau anh sẽ đón em. Chúng ta sẽ phải đi hẹn hò. Đi đâu? Đi những nơi em muốn. Ừ. Cô ngoan ngoãn gật đầu. Vũ Phong xuống xe, vừa định đi vào nhà thì Lâm Cảnh Chuyên xoay vai cô lại và nói: Tại sao em lại quên mất rồi chứ? Phải nhớ tạm biệt anh chứ. À, tạm biệt. Cô nói giống như để đối phó vậy. Hình như vậy không nhiệt tình lắm thì phải. Anh giống như thầy giáo nhẫn nại đang dạy bảo cô. Cô nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi cố nhuyễn miệng cười nói: Tạm biệt Cảnh Chuyên. Tạm biệt Vũ Phong của anh. Anh còn người nâng tay cô lên rồi hôn vào tay cô. Vũ Phong đứng đợi ra không biết phải làm thế nào. Kỹ năng diễn xuất của anh không tồi chứ. Anh ngẩng đầu lên rồi cười nói với cô. Cô khó khăn lắm mới định thần rồi hít vào một hơi. Cũng cười giả lạ nói: Không tồi cái gì chứ, là quá được đi đấy. Về sau anh sẽ từ từ dạy em. Hãy mau về đi. Người nhà của em đang bù lại trước cửa sổ, đang dòm chúng ta kìa. Theo ánh mắt sắc bén của anh, sớm đã thấy sau mỗi cửa sổ toàn là đầu người. Thật sao? Vũ Phong quay đầu lại nhìn thì quả nhiên là nhìn thấy rất nhiều bóng người vội vã tản ra. Đừng lo lắng, chúng ta diễn rất là đạt. Lâm Cảnh Chuyên lộ ra một nụ cười thâm sâu khó đoán. Người nhà tôi rất thích dòm ngó người khác. Vũ Phong có một chút không vui nói. Cho nên chúng ta cần phải cố diễn cho giống. Anh cũng cất lời thật là bình tĩnh. Vũ Phong thật không hiểu rõ chuyện này nghĩa là sao cả. Thật ra đây là cách tốt nhất để qua mặt người khác. Nhưng mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của anh, cô lại cảm thấy bản thân mình giống như đang làm trò ngốc vậy. Vậy thì ngủ ngon nhé. Ngủ ngon. Lâm Cảnh Chuyên đợi cô vào trong nhà mới lái xe rời khỏi. Vũ Phong nghe sau lưng tiếng xe rời đi thì không nhìn được mà quay đầu nhìn lại. Anh ta đã đi rồi. Mới vừa nơi đây như vậy mà bây giờ đã không thấy đâu. Giống như vẫn đang còn ở bên cạnh nói chuyện cùng cô. Cảm giác thật là kỳ quái. Kể từ ngày đó, Lâm Cảnh Chuyên bắt đầu đóng vai của một tình nhân của anh. Mỗi buổi sáng, tiệm hoa sẽ đem một bó hoa khác nhau đưa tới văn phòng của Vũ Phong. Làm mỗi cô gái trong công ty đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ và ghen tị. Mỗi lúc 7 giờ tối, Lâm Cảnh Chuyên đều gọi điện thoại cho gia đình họ Lê, cùng với bố cô, anh cô, mẹ cô, rồi chị dâu cô nói chuyện vui vẻ. Thậm chí sau khi cùng với 4 đứa tiểu quỷ dẫn một hồi, mới đến nhân vật nữ chính là Lê Vũ Phong nghe điện thoại. Mỗi cuối tuần anh sẽ lái xe đến đón cô. Mục đích không phải là đến rạp chiếu phim hay là nơi giải trí, mà là đến công ty của Lâm Cảnh Chuyên. Mỗi người ngồi trước một chiếc máy tính, tiếp tục công việc còn dang dở của mình. Tất cả mọi người tưởng họ đang làm những việc nóng bỏng, nhưng không biết rằng, lúc ở cùng nhau thì mỗi người đang mải lo sự nghiệp của riêng mình. Văn phòng của Lâm Cảnh Chuyên trở thành một nơi lý tưởng để làm việc, nghỉ ngơi và dùng bữa. Thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua, không ai biết rằng đã được 3 tháng, bây giờ là mùa hè tháng 6. Mọi người cho rằng tình cảm của hai ngày này ổn định nên cũng không dặn dò cằn nhằn hối thúc nữa. Mọi việc xảy ra đúng như dự tính của anh, mà Vũ Phong thì cũng rất là hài lòng. Tối thứ 6 tuần này, hai người vẫn như cũ đang ở tầng 20 của công ty máy tính Thiên Tấn. Lúc vừa mới đến, Vũ Phong liên tục vẽ trong 10 tiếng đồng hồ. Ngoài lúc ăn ra thì cô không ngừng tay. Tình huống của Lâm Cảnh Chuyên cũng chẳng khác gì. Nhìn vào thì cứ tưởng đang yêu nhau, nhưng thực ra lại giống đồng nghiệp hơn. Cuối cùng thì tay của Vũ Phong cũng tê cứng lại, đầu cũng không còn tỉnh táo nữa, nên cô ngả đầu xuống giường muốn nghỉ ngơi một chút xíu. Lúc này Lâm Cảnh Chuyên từ phòng tắm bước ra, anh mới tắm xong để tỉnh táo tinh thần. Thấy cả người cô đang nằm bò trên giường thì anh bèn cất tiếng hỏi. Mệt sao? Không xong rồi, sắp chết rồi. Vũ Phong vùi mặt vào trong gối mà ai oán kêu lên. Thật là đáng thương. Anh cười một chút, rồi rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, lấy khăn lau thô thóc của mình. Anh thì sao? Công việc tiến hành như thế nào? Hầu hết đều hoàn thành theo đúng tiến độ. Sau khi cùng Vũ Phong kết thân, thì hiệu suất công việc của anh cũng tăng lên đáng kể. Vũ Phong mắt đã nhắm lại rồi, nhận thức cũng càng ngày càng trở nên mơ hồ. Anh hỏi em một vấn đề có được không? Hỏi đi. Hai người đã thân như vậy thì có gì mà không dám hỏi chứ. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net